Bất tố ly thương, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Nam Cung Kiệt đặt trên bụng Phong Ngâm run nhẹ nhẹ, loại kinh hỉ bất thình lình như muốn sắp sửa đánh vỡ tan y sao, sao lại là như vậy? Nam Cung Kiệt vừa nghi hoặc vừa hưng phấn nhìn Phong Ngâm. Nhan Ca rõ ràng nói ngươi đã. Nam Cung Kiệt có chút phẫn nộ kiềm chế tức giận chừng Nhan Ca. Ngươi cư nhiên từ trước bụng dạ đã khó lường, nghĩ muốn đem Phong Ngâm rời khỏi ta. Ngươi, Nhan Ca bất vi sở động cười nói. Thiếu chủ không nên lớn tiếng nói chuyện, sợ là đứa nhỏ sẽ không tốt. Nam Cung Kiệt cắn chặt răng, tựa hồ như sợ dọa đến đứa nhỏ, không tự giác lấy tay đặt trên bụng Phong Ngâm, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, đồng thời cũng vì mình mà nổi giận kiên định nhìn về phía Phong Ngâm nói. Ta tuyệt đối không có ý nghĩ này, ngươi nhất định là biết mà. Phong Ngâm cười rồi gật đầu, nắm chặt lấy tay Nam Cung Kiệt. Vậy ngươi vì sao phải gạt ta? Vì sao phải tổn thương đến đứa nhỏ? Cho dù là vì nguyên nhân gì thì cũng không thể lấy sinh mạng đứa nhỏ ra mạo hiểm được. Nam Cung Kiệt hơi trách cứ mà cau mày. Chính là trên đời này thứ duy nhất có thể cứu được ngươi là linh khí của Linh Ngọc. Phong Ngâm thống khổ nói. Ta lúc ấy cũng không có biện pháp. Vốn muốn nghĩ sau khi thay ngươi giải độc, liền rời khỏi ta có phải không? Nam Cung Kiệt tức giận há miệng cắn lấy ngón trỏ của Phong Ngâm, rồi mới dùng đầu lưỡi liếm lên trên vết răng. Vĩnh viễn không được rời khỏi ta, nghĩ thôi cũng không cho. Phong Ngâm nhẹ nhàng nhíu mày, đau lòng nhìn Nam Cung Kiệt. Nam Cung Kiệt thở dài. Ngươi một trường kia đánh xuống, liền khiến hô hấp của ta như ngừng lại. Chưa nói ra liền an tâm thở ra. May mắn là các ngươi không xảy ra chuyện gì. Sở Tương Tích hít hít mũi, ôm tay nói. Cái này cũng tính là do công của ngươi. Nam Cung Kiệt khó hiểu nhìn Sở Tương Tích. Sở Tương Tích giải thích. Phong Ngâm nói lúc hắn hạ trưởng là thông qua tay ngươi, ba phần công lực đã bị ngươi hóa giải hết phân nửa, mặc dù là động thai khí nhưng không đến nỗi làm cho thai nhi rơi xuống. Sở Tương Tích chế nhạo cười. Ngươi cuối cùng cũng làm đúng được một việc. Nam Cung Kiệt hơi cúi đầu, vẻ mặt thống khổ, Sở Tương Tích thấy thế liền không hề nhiều lời. Phong Ngâm luyến tiếc Nam Cung Kiệt khổ sở, nắm tay y an ủi. Ngươi còn làm đúng một chuyện nữa. Đón nhận tầm mắt của Nam Cung Kiệt, Phong Ngâm nhẹ giọng nói. Đó là ngươi cho ta một đứa nhỏ. Sở Tương Tích hơi cười, suy nghĩ tình yêu là như thế nào mà có thể khiến cho hai phụ thân của Phong Ngâm yêu không chùn bước như Phi Nga Phác Hỏa, có thể làm cho Phong Ngâm và Nam Cung Kiệt cố chấp chờ đợi tình yêu như Tế Thủy Trường Lưu, Phi Nga Phác Hỏa thiêu thân lao đầu vào lửa. Tế Thủy Trường Lưu, nhiều dòng nhỏ thì sẽ thành sông lớn, ý là kiên trì từng chút một sẽ nên việc lớn. Sở Tương Tích cười lắc đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Nam Cung Huyền và Nhan Ca nhìn nhau cười, cũng nhấc tay rời khỏi. Từ từ, Nam Cung Kiệt thật tâm hôn sâu Phong Ngâm, rồi mới nói. Trong vòng 3 ngày, ta muốn cùng Phong Ngâm thành thân. Phong Ngâm chấn động, ngẩng đầu nhìn ánh mắt kiên định của Nam Cung Kiệt. Nam Cung Huyền sững sờ nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi lại con trai bảo bối của chính mình. Thân, Nam Cung Kiệt còn chưa nói, Phong Ngâm liền xấu hổ đẩy y ra, đoạt lời nói trước. Kiệt y chỉ là đùa một chút thôi. Ta không có nói đùa. Nam Cung Kiệt tiếp tục khư khư cố chấp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội trong vòng 3 ngày đem mọi chuyện làm cho tốt, ta muốn đem Phong Ngâm nghênh thú quá môn. Nói xong vẻ mặt hạnh phúc nhìn Phong Ngâm. Nghênh thú quá môn cưới vợ vào cửa tê tê khụ khụ. Phong Ngâm sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nam Cung Kiệt chú ý đến vẻ mặt không ổn của Phong Ngâm, có chút mất mát nói. Phong, ngươi không muốn. Phong Ngâm bị buộc á khẩu không nói được lời nào, biểu cảm xấu hổ thật sự. Nhan Ca nhìn ra ý nghĩ của Phong Ngâm cười. Ha ha, nói, Phong Ngâm cũng đường đường là một đại nam nhân, lại có thể nào bị thiếu chủ ngươi. Cưới vợ, làm thiếu phu nhân, Nhan Ca cố ý đem hai chữ. Cưới vợ, nhấn mạnh, Nam Cung Kiệt cùng Phong Ngâm sắc mặt đồng thời tối sầm lai, Nhan Ca nhìn thấy không khỏi phì cười. Phong Ngâm thật chưa gặp qua chuyện nào làm cho hắn bực mình đến luống cuống chân tay như vậy, vội nghiêm mặt. Thành thân hay không cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Không được, Nam Cung Kiệt cầm lấy tay Phong Ngâm kiên định nói. Ngươi đều đã mang thai đứa nhỏ của ta, ta nhất định phải cho ngươi một cái danh phận. Đạo lý rõ ràng như thế làm cho Phong Ngâm một phen mặt lúc đỏ lúc trắng, Sở Tương Tích cũng không biết làm sao mà lắc đầu, nguyên lai không nghĩ Nam Cung Kiệt lại là nam nhân bảo thủ đến như vậy. Nam Cung Kiệt thấy sắc mặt Phong Ngâm không tốt, cảm giác rất là lo lắng, lại suy nghĩ một hồi lâu mới ấp úng nghẹn ra một câu. Nếu không, ta làm thê tử của ngươi. Khụ, khụ, khụ, Phong Ngâm giả bộ ho khan một trận để che giấu chính mình đang vô cùng xấu hổ, một lòng thầm nghĩ che miệng Nam Cung Kiệt lại, sợ y lại nói ra những từ ngữ làm cho người khác kinh hoàng không ngớt, không biết như thế nào cho xong việc. Sở Tương Tích đứng một bên cười đến đau xóc hông, lại sợ hãi Nam Cung Kiệt xuống đài không được. Nên chỉ có thể nghẹn âm thanh lại, xuống đài không được ý chỉ đã nói hay làm gì rồi không thể rút lại được. Nhan Ca lấy tay che miệng lại, môi cười yếu ớt. Mà Nam Cung Huyền thì khóe môi run rẩy, lời nói của Nam Cung Kiệt làm cho hắn ta một trận mê muội. Đứa con trai bảo bối duy nhất của hắn ta, thế nhưng lại chỉ gả cho người khác. 3 ngày sau, Huyền Minh giáo nghênh đón một hôn sự trước nay chưa từng có. Cách chương.